Cố Thiển Vũ cười đau bụng. Còn vịt ruột đâu? Ha ha ha ha. An Nhiễm. An Nhiễm một mặt nhìn Thiểu Năng nhìn cười quất Cố Thiển Vũ. Mặc dù nha phen cái tên này có chút hố, nhưng là Cố Thiển Vũ không thể không thừa nhận các nàng phi thường ra sức. Cố Thiển Vũ phòng làm việc thành công ký nghiêm quyết tin tức. Không tốn một phân tiền liền treo một ngày hot seat. Cách chương.